Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758 quỵt nợ. Chương 758 quỵt nợ xương sườn cơm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này biến thân. Ino lại giải thích đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Hắn áp lực tâm lý một chút liền trở nên cực đại. Nghe một chút. 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ A. Đại biểu toàn bộ tộc đàn tới chiến đấu. Chính mình đánh thắng được sao? Ino giải thích ngữ khí có điểm kích động. Nhưng là cái này giải thích thời cơ đối người xem thực hữu hảo, siêu Saiya. Đó là thứ gì? Các ngươi là Bắc Ngân Hà người đi. Các ngươi biết là có ý tứ gì sao? Ghê gớm thật không nghĩ tới. Sẽ sau khi chết nhìn thấy như vậy cường đại chiến sĩ. Mơ hồ nghe trong tộc trưởng bối nói lên quá. Siêu Saiya hình như là một cái phi thường cường hãn siêu cấp chiến sĩ. Tây Ngân Hà vị kia võ thuật ra muốn xui xẻo. Siêu Saiya thích nhất chính là chiến đấu. Khán giả đều ở khe khẽ nói nhỏ là siêu Saiya. Chẳng sợ Gohan vẫn luôn thực bình tĩnh. Trong lòng đương học giả Chí Hướng cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này nhìn đến Gia Gia uy phong cảnh tượng, trong cơ thể người Saiya ước số vẫn là bị dẫn động. Hắn hưng phấn mà đứng lên, lớn tiếng hoan hô, Krillin ngơ ngác mà nhìn đại cháu trai. Chính mình ngồi có phải hay không không thích hợp? Chính mình cũng muốn đứng lên đi theo hoan hô sao? Đây là siêu Saiya, cái kia trong truyền thuyết ngàn năm thời gian mới có thể xuất hiện một cái siêu cấp chiến sĩ. Giới vương thần ngồi ở đại giới vương bên cạnh, mỉm cười nói, đại giới vương biên độ rất nhỏ gật đầu. Xác thật là một cái rất cường đại chiến sĩ. Bắc giới vương lần này nhặt một cái đại tiện nghi, Bắc giới vương lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Nhìn về phía Tây giới vương trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích, Tây giới vương cũng không phải. Không có kiến thức, hắn nghe nói qua siêu Saiya sự. Lúc này đối mặt Bắc giới vương khiêu khích ánh mắt. Sụ mặt không rên một tiếng, xương sườn cơm không biết cái gì là siêu Saiya. Nhưng hắn biết chính mình gặp phiền toái, Kakalat phía trước tốc độ cũng không so với hắn mau. Thậm chí còn muốn kém một bậc. Có thể biến thân siêu Saiya tuy rằng đại biên độ tiêu hao hắn thể lực. Nhưng 50 lần năng lượng tăng phúc không phải giả. Trong nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ làm xương sườn cơm thậm chí đều không kịp làm ra phản. Ứng, đông, một tiếng trầm vang. Hắn bụng nhỏ bị đánh trúng. Thân thể đạn pháo giống nhau nghiêng bay ra đi hơn 100 mễ xa. Kakalat trước một bước đuổi tới. Một chân cao cao giơ lên. Chiến phủ giống nhau nện ở xương sườn cơm đầu vai. Tây Ngân Hà thiên tài võ thuật ra đón đỡ 10. Chiêu hơn, hoàn toàn ở vào hạ phong. Mắt thấy sắp bị thua. Hắn đình trệ ở giữa không trung. Không tiếc hao phí đại lượng thể lực, sử dụng chính mình tân nghiên cứu ra chiêu số, bài thức độc nhất vô nhị gió xoáy. Thân thể hắn thông qua tại chỗ cao tốc xoay tròn, tản mát ra kình phong bao phủ toàn trường, Ino vừa định giải thích hai câu. Mắt thấy vô khác biệt công kích hướng về phía chính mình tới. Nàng chỉ có thể đi trước tránh né, nàng có thể trốn. Kakalat không thể trốn, vô số đạo lưỡi dao gió từ 4 phương 8 hướng vây quanh Kakalat. Hắn cử cánh tay ngăn trở đôi mắt, liền thấy cánh tay chỗ cơ bắp bị nháy mắt cắt ra mấy đạo miệng máu, không đến 2 giây thời gian. Gương mặt, cẳng chân, bả vai, rất nhiều bộ vị đều bị từng đạo tế như là liễu lưỡi dao gió vết cắt tiểu hài tử xiếc. Kakalat như là không có cảm giác đau giống nhau. Dùng một cánh tay ngăn trở đôi mắt, đối với trên người miệng vết thương xem đều không xem, man nghiêu giống nhau, phía sau kéo túm kim sắc khí thế một đầu đâm tiến gió lốc giữa, bên ngoài lưỡi dao gió liền có thể phá vỡ, gió lốc nội kình phong càng là duệ không thể đương, Kakalat cả người miệng vết thương, phảng phất chính là một cái huyết người, hắn hét lớn một tiếng, một quyền chính diện đánh trúng xương sườn cơm gương mặt. Đem Tây Ngân Hà thiên tài võ thuật ra đánh bay hơn 100 mễ xa, lần này hắn dùng toàn lực. Xương sườn cơm ở không trung phun ra một đạo máu tươi. Rơi xuống mặt đất, càng là đem lôi đài tạp ra một cái thật lớn hố sâu, hắn mấy lần ý đồ đứng lên. nhưng cả người cốt cách đều nát, thể lực càng là hao hết, vô luận như thế nào cắn răng cũng không đứng lên. 10, 9, 8, 1, Ino rơi xuống trên lôi đài mấy giây. 10 giây sau, xương sườn cơm không đứng lên. Hắn thua. Kakalot nhẹ thư một hơi. Hủy bỏ siêu Saiya biến thân. Siêu Saiya biến thân phi thường hao phí thể lực. Tưởng khống chế vượt qua tự thân thái độ bình thường 50 lần lực lượng. Trừ bỏ yêu cầu kiên cường ý chí ngoại. Đối với cốt cách, cơ bắp, trái tim yêu cầu đều rất cao. Ino như vậy ở 100 lần trọng lực hoàn cảnh hạ luyện luyện là được. Người Saiya cần thiết ở phòng trọng lực khổ luyện. Lão giới vương thần nói siêu Saiya biến thân là tà đạo, là có đạo lý. Lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Xương sườn cơm thanh âm mỏng manh mà nói, Kakalot kỳ thật không thích loại này luận võ. Nơi trốn lưu thủ, này có ý tứ gì? Hắn lại không phải tới giao bằng hữu. Bất quá mấy ngày hôm trước Ino cho hắn nhìn kinh câu đầu. Tỏ vẻ chính mình thế người Saiya báo một nửa huyết hải thâm thù. Hắn về tình về lý, cũng đến cấp cố chủ một cái mặt mũi. Hảo, thực lực có đột phá liền tới tìm ta đi. Ta chờ. Hắn thanh âm thô nặng mà nói, Kakalot biến thân siêu Saiya. Đại biểu Bắc Ngân Hà bắt lấy âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội quán quân, hắn thủ hạ lưu tình không? Nói, càng là thắng được dứt khoát lưu loát. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì tới Tây Giới Vương. Phía trước đánh cuộc cũng đừng quên. Người Giới Vương tinh muốn chuẩn bị tốt a. Ino trở lại trên khán đài. Liền ra tiếng nhắc nhở mỗ mập mạp. Nguyên bản Tây Giới Vương là chuẩn bị đem cái này đánh cuộc sự lừa gạt quá khứ. Bắc Giới Vương hắn còn không hiểu biết sao. Đó chính là cái khờ phê. Chính mình trốn một đoạn thời gian, đối phương liền đã quên, hiện tại Ino ở công khai trường hợp nhắc tới. Tây Giới Vương một chút trở nên thực xấu hổ, đem Tây Giới Vương tinh giao ra đây. Hắn trụ nào đi, đây là Giới Vương tinh a, là Giới Vương căn cơ nơi, hắn căm tức nhìn Ino, Ino liền Tây Giới Vương thần đều không sợ. Còn có thể sợ hắn một cái Tây Giới Vương. Người nhà phía trước nói ta hắc chạm canh gác thời điểm không phải rất vui vẻ sao? Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Tây Giới Vương đại nhân không phải là tưởng quỵt nợ đi. Tây Giới Vương nổi giận đùng đùng. Ngươi còn có mặt mũi nói. Là ngươi ảnh hưởng xương sườn cơm phát huy. Các ngươi Bắc Ngân Hà sử dụng quỷ kế. Hắn tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Bắc Giới Vương cảm thấy chính mình đè ép đối phương một đầu. Vui tươi hớn hở. Như là một cái 200 cân mập mạp, nguyên bản lần này sự tình kỳ thật liền đến đây là dừng lại. Cũng không phải ai thật muốn hắn Giới Vương tinh, võ đạo đại hội kết thúc. Ino vội vàng sửa sang lại gần nhất ném nồi Vegeta thu hoạch nồi điểm. Châm trước các loại kỹ năng ưu khuyết, nồi điểm không ít, được đến kỹ năng càng nhiều. Lúc này yêu cầu cẩn thận cân nhắc, tận lực tìm những cái đó tăng lên năng lực chiến đấu kỹ năng đi thêm. Nàng sự tình nhiều, cũng lười đến quản hai cái Giới Vương gian loại này như là hài tử chí khí giống nhau việc nhỏ, nhưng là Tây Giới Vương cùng Tây Giới Vương thần giống nhau, đều có điểm miêu bệnh, hơn nữa đều cùng Ino bát tự không hợp, gia hỏa này trở lại chính mình địa bàn. Liền bắt đầu bốn phía tuyên truyền Bắc Ngân Hà đoạt giải quán quân có miêu nị, nói Ino thiên vị Bắc Ngân Hà một phương. Cho rằng chính mình đã chịu không công chính đãi ngộ, Ino còn chờ chủ bị lực chi đại hội sự đâu. Âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội chính là nàng trước mắt nhất mắt sáng chiến tích. Tuyệt đối không dung bôi nhọ, thêm chút sự đều không rảnh lo. Nàng trực tiếp kéo lên Bắc Giới Vương. Mang theo mênh mông cuồn cuộn đội ngũ liền tới tìm Tây Giới Vương muốn cái cách nói. Tấu chương xong. Hết chương.